579, trừng phạt. Trước đó ở đồ thư quán thời điểm, Lâm Phong liền đối với vô sỉ Tô Đình tiến hành một chút trừng phạt, hung hăng ở của quý bên trên đạp một chân, khiến cho người khóc giống kêu thảm không thôi. Bất quá, hắn cân nhờ ở cờ đến Tô Huyện phụ thân và Tô Đình phụ thân ở giữa đường huynh đệ quan hệ, cũng không có làm được rất tuyệt, vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo một phen a hắn không nghĩ tới là, cái này Tô Đình chẳng những không biết tiến thối, ngược lại lưu giữ như thế ác độc tâm tư. Như thế nào để Lâm Phong còn có thể nhẫn mại lúc này liền đối Tô Huyền hỏi thăm có thể hay không buông tay đi làm. Tô Huyền nhăn lại đẹp mắt lông mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng biết Lâm Phong là một tên siêu năng lực giả, đương nhiên sẽ không làm Lâm Phong an toàn lo lắng. Chỉ là, này Tô Đình phụ thân dù sao cũng là phụ thân nàng đường huynh đệ, nếu như thật đem Tô Đình cho thiến, để Tô ra tuyệt hậu, chỉ sợ sẽ có một trận đại phiền toái. Tuy nhiên, Tô Huyền biết rất rõ lấy Lâm Phong hiện tại thân phận và địa vị, căn bản cũng không quan tâm loại phiền toái này Phong, khắc làm quá mức, thoáng trừng phạt một chút liền tốt. Bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi. Tô Huyền suy tư chỉ chốc lát, nói ra. Tiểu Huyền, hôm nay ngươi lớn nhất, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Mấy người các ngươi, nếu như không muốn chết lời nói, liền mau cút đi. Nếu không lời nói, cũng đừng trách ta xuất thủ không khách khí. Hắn đem đầu chuyển hướng Tô Đình mang đến 78K y tóc xanh xanh đỏ đỏ hôn tử nói ra. Mà mẹ nó tên tiểu bạch kiểm này có phải hay không đần độn a, một người có mái tóc làm cho giống gà tây, đánh một đôi bông thai dẫn đầu bộ dáng hôn tử bị Lâm Phong lời nói chọc giận, khí thế hung hung đi lên phía trước đối Lâm Phong quát. Huynh đệ bọn họ 8 người thế nhưng là Nghi Châu Đại học phụ cận nổi danh nhân vật. Thường xuyên bị một chút có tiền có thế các thiếu gia thuê mướn đi làm một chút khi dễ nhân sự tình. Thời gian dài, danh khí cũng liền có, bây giờ bọn họ thế nhưng là Nghi Châu trong đại học làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Trước đây không lâu Tô Đình tìm tơ y bọn họ, lấy 500 nguyên giá cao mời bọn họ xuất thủ hậu đả một cái tiểu bạch kiểm. Bọn họ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Bọn họ thích nhất làm sự tình cũng là khi dễ người. Riêng là khi dễ những cái kia tiểu bạch kiểm, huống chi sau khi chuyện thành công còn có 500 nguyên có thể nhập trướng, ban đêm lại có thể qua tiêu sái khoái hoạt, hà nhạc làm không vì đâu chỉ là, cái này tiểu bạch kiểm phản ứng lại là để bọn hắn tức giận phi thường. Tên mặt trắng nhỏ này chẳng những không có biểu lộ ra hoảng hốt sợ hãi thần sắc, ngược lại vô cùng hung hăng nói với bọn họ nếu như không muốn chết lời nói liền mau cút đi, đây quả thực là khiêu chiến bọn họ quyền uy, vì vậy, gà tây tức giận phi thường. Trực tiếp cũng là vọt tới cái này tiểu bạch kiểm phụ cận, muốn tìm về chính mình mặt mũi và uy nghiêm. Bất quá, gà tây tuyệt đối không ngờ rằng là, trước mắt hắn cái này tiểu bạch kiểm cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt, đối mặt với hắn ba ba đưa đến trước mắt gương mặt kia hung hăng cũng là một bàn tay vung đi qua. Ba theo thanh thúy êm thai một thanh âm vang lên, gà tây trên mặt trùng trùng điệp điệp chịu một cái. Một trận nóng bỏng đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã trong nháy mắt làm cho hôn mê gà tây lại náo. Hắn trong cơn giận dữ, vờ ơ y ma không lo được hậu quả gì, trở tay từ bên hông mỏ ra một thanh sáng loáng đao nhỏ, hung hăng hướng phía tiểu bạch kiểm bụng đâm tới. A Phong, cẩn thận. Tô Huyền mặc dù biết Lâm Phong là siêu năng lực giả, đối với Lâm Phong có tuyệt đối tự tin, nhưng nhìn thấy hung hãn như vậy gà tây, cũng là nhịn không được hét dầm lên. Lâm Phong trong mắt lóe ra một vòng hàn quang. Tham thảm nói ra, ta đã cho ngươi cơ hội, chính mình không biết chân quý, nhưng cũng chớ có trách ta. Hắn quên đến một chút nhô ra tay phải, lại cực kỳ nguy cấp ở giữa bắt được gà tây tay phải. Người gà tây quá sợ hãi. Cho tới bây giờ, gà tây mới biết mình trước mắt cái này tiểu bạch kiểm không thể coi thường, lại là một cái người luyện võ, với lại lực đại vô cùng. Tay hắn bị tiểu bạch kiểm bắt lấy, lại giống như là bị một cái kìm sắt bắt được. Động liên tục đánh một chút cũng là không thể theo ngươi biểu hiện đến xem, loại chuyện này ngươi hẳn là thường xuyên làm. Lâm Phong khẽ cười nói, tay hắn mạnh mẽ dùng lực, giang rắc, khiến cho người dùng mình cốt cách đứt gãy tiếng vang lên, ngay sau đó gà tây thê lương kêu to lên, khiến cho người nghe không rét mà run. Thế nhìn thấy bộ này tình cảnh, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tiểu bạch kiểm ra tay đúng là tàn nhẫn như vậy. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng dễ khi dễ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cho dù là Tô Huyền, cũng là hoảng sợ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, có chút không biết làm sao. Bọn họ cuối cùng chỉ là người bình thường, chỗ nào có thể cùng trải qua vô số gió tanh mưa máu Lâm Phong đánh đồng. Lâm Phong cho rằng đây đã là nhẹ nhất trừng phạt, nhưng lại đem một đám người dọa đến ngây người. Riêng là này Tô Đình, càng là dọa đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi, thậm chí đều không dám nhìn tới Lâm Phong ánh mắt. Thảo mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên động thủ a. Gà Tây vứt bỏ đao nhỏ, lấy tay nâng tay gãy cổ tay, một bên hoảng sợ hướng phía đằng sau thối lui, một bên hướng về phía chính mình những huynh đệ kia giống to. Chỉ là, những này ngày bình thường đối với hắn nói gì nghe nấy, chỉ cần một câu liền có thể để bọn hắn cùng nhau tiến lên các huynh đệ, hôm nay lại rõ ràng mất đi chiến đấu dũng khí. Bọn họ nghe được Gà Tây mệnh lệnh, chẳng những không có dũng cảm xông đi lên, ngược lại là lặng yên không một tiếng động hướng phía đằng sau lui mấy bước, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nghĩ trở nên giống như hắn người, cứ đi lên động thủ chính là. Lâm Phong ý cười đầy mặt nói ra. Loại chuyện này, đối với ở hỏa ảnh thế giới trải qua 7 năm gió tanh mưa máu, cũng ở trong thế giới hiện thực mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn liều mạng thế giới đỉnh cấp cường giả lục đạo Lâm Phong tới nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa, đến mức ngay cả chính hắn đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cái này thật sự là quá khi dễ người. Bất quá, rơi vào Tô Đình, Gà Tây bọn người trong mắt, Lâm Phong lại giống như là một cái thủ đoạn độc gác các ma, khiến cho người hoảng sợ được. Đã các ngươi không có ý định tiến lên động thủ, ta cũng không định truy cứu các ngươi trách nhiệm. Bất quá nói đến đây, Lâm Phong lời nói xoay chuyển, dùng ngón tay điểm Tô Đình nói, mấy người các ngươi thay ta đem ra hỏa này ra sức đánh một hồi, chuyện này liền có thể xóa bỏ. Nếu không lời nói, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Không thể không nói. Lâm Phong vừa rồi bẻ gãy Gà Tây cổ tay lập uy hành vi phi thường hiệu quả, mấy cái kia hôn tử nghe xong Lâm Phong lời nói lập tức liền là hoàn toàn yên tâm, lập tức xoay người hướng phía Tô Đình vây đi qua. Tô đại thiếu gia, chuyện này cũng không nên trách chúng ta. Chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Một cái hôn tử một bên hướng phía Tô Đình nhích tới gần, một bên âm lánh nói ra. Các ngươi không thể làm như vậy, chẳng lẽ các ngươi quên giữa chúng ta ước định sao? Tô Đình sắc mặt sáng quét. Một bên hoảng sợ hướng phía đằng sau thối lui, một bên lớn tiếng nói. Hắn hiện tại đã có chút hối hận tại sao phải trêu chọc Lâm Phong cái này tiểu sát tinh. Nhưng là, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn ẩm một cái hôn tử lặng lẽ đi vào Tô Đình sau lưng, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm hung hăng nhất quyền đánh vào Tô Đình lưng bên trên, đau Tô Đình thống khổ kêu to, diện mục dữ tợn. Hắn là một cái xưa nay không thiệt thòi người. Bị cái kia hôn tử dạng này âm nhất quyền làm sao có thể nhận được hắn cũng là huy quyền đánh tới. Chỉ là, hôn tử khoảng chừng 7 người, mà Tô Đình lại chỉ có một người, làm sao có thể là đối thủ? Rất nhanh, Tô Đình liền bị một đám hôn tử vây vào giữa, quyền đấm cước đá, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Phong, chúng ta rời đi nơi này đi. Ta cảm giác rất không thoải mái. Tô Huyền sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nàng dù sao cũng là bị Tô Hạo Thiên đặt ở nhà ấm bên trong vun trồng đông hoa, chưa từng trải qua nhân thế gian ghê tởm tẩy lễ và hung đúc, ngay cả đánh người một màn cũng là vô pháp tiếp nhận. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nắm Tô Huyền có chút băng lánh tay nhỏ, hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Phong và Tô Huyền hai người vừa rời đi, Gà Tây lập tức liền mệnh lệnh những người đó dừng tay, sau đó một đoàn người cuống quýt chạy trốn. Bọn họ hôm nay hậu đả Tô gia đại thiếu gia. Mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng chung quy là kết xuống cửu oán, trong lòng hoảng sợ. Nghi Châu Tô gia tuy nhiên còn kém rất rất xa Tô Hàng Tô gia, nhưng dù sao cũng là tư sản mấy ngàn vạn đại thế lực, đối phó bọn hắn mấy cái vẫn là dễ như trở bàn tay. Tô Huyền hồi lâu sau, toàn thân máu ứ động mặt sưng phù đến giống như đầu heo Tô Đình chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong mắt có vô tận oán độc, để cho người ta nhìn không khỏi dùng mình. Tiểu Huyền, ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Lâm Phong tự nhiên biết Tô Huyền tâm tư, nhẹ nói, có phải hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn không có á? Tô Huyền miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói ra. Tiểu Huyền, hai người chúng ta ở giữa không cần che giấu cái gì. Lâm Phong thở dài, nói, chuyện này đối với ngươi mà nói, có lẽ là khó mà tiếp nhận. Ngươi khẳng định là không nghĩ tới, chính mình người trong lòng tại sao lại là một cái như thế thủ đoạn độc các người, đúng hay không? Tô Huyền không nói gì. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Tiểu Huyền, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta không phải một dị năng giả, mà chỉ là một người bình thường, hôm nay lại là một cái như thế nào tình cảnh? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Tô Huyền, hỏi. Nếu như Lâm Phong chỉ là một người bình thường, Tô Huyền như mày, bắt đầu rơi vào trầm tư, rất nhanh, sắc mặt nàng liền trở nên dị thường khó coi. Nàng cũng không ngu dốt, tương phản phi thường thông minh, một khi Lâm Phong chỉ điểm, lập tức liền nghĩ minh bạch một ít chuyện. Nếu như Lâm Phong chỉ là một người bình thường, như vậy ngã trên mặt đất bị người ra sức đánh người liền sẽ không là Tô Đình, mà chính là Lâm Phong Phong, thật xin lỗi. Tô Huyền nghi do ra nở dê những này, lập tức áy náy nói với Lâm Phong. Tiểu Huyền, ngươi không cần thiết xin lỗi. Lâm Phong nói nói, ngươi chỉ là chưa từng nhìn thấy qua cái thế giới này, ghê tởm mặt ra cái này là phụ thân ngươi đối với ngươi một loại bảo hộ, muốn cho ngươi từ đầu đến cuối bảo trì một tia hồn nhiên. Tô Huyền gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết phụ thân là vì tốt cho nàng. Tiểu Huyền, ngươi biết Tô Đình nhà ở nơi nào sao? Bỗng nhiên, Lâm Phong hỏi. Biết. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Huyền giật mình. Đem phiền phức đều giải quyết hết. Lâm Phong nói nói, chúng ta cùng Tô Đình ở giữa đã là kết xuống đại cửu, khó mà hóa giải. Ta mặc dù là không sợ, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là người bình thường, ta không muốn để cho ngươi người đang ở hiểm cảnh. Ngươi yên tâm tốt. Ta không biết làm rất quá đáng, càng không phải là giết người, chỉ là qua cảnh cáo một chút. Ta Lâm Phong nói bổ sung.